Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, rất nhiều người mộng bức. Thấy được bảng danh sách, Hàn Ca không khỏi lộ ra một vòng nhẹ nhõm xen lẫn vui sướng nụ cười. Cây hoa anh đào thảo, cầm quán quân, tuy nói hắn hôm qua vẫn luôn cảm thấy kết quả này rất có thể thực hiện. Nhưng là không dám vọng hạ khẳng định, hiện giờ thấy được cây hoa anh đào thảo ở trên đệ nhất danh. Hắn mới toán an tâm một ít, có thể cầm thứ nhất, kỳ thật nguyên nhân rất nhiều. Tối căn bản chính là hai bài hát chất lượng chênh lệch khá lớn, có lẽ là bởi vì là thêm nhiệt đơn khúc duyên cớ. Trình Thiên bài hát này chất lượng chỉ có thể tính đồng dạng. Trung Quy muốn đem chất lượng tốt nhất ca lưu lại ở phía sau. Đều là như thế này, cầm tốt nhất lưu lại ở phía sau. Bất quá đối với Hàn Ca mà nói, liền chẳng phân biệt được cái gì tốt xấu. Hắn lấy ra những cái này ca, mỗi một thủ đô là đáng người nghe đơn khúc tuần hoàn. Cho nên Trình Thiên bài hát này chất lượng đồng dạng, nghe qua người, khả năng có một chút cũng sẽ không nghe nữa lần thứ hai. Mà cây hoa anh đào thảo thì tương phản, nghe qua một lần người gần như cũng sẽ đơn khúc tuần hoàn. Chỉ là nó âm sắc sẽ không người không biết là kinh diễm, bởi vì bọn họ từ không nghe thấy qua như vậy hoàn mỹ âm sắc. Cái gì gọi là lỗ tai nghe mang thai? Đại khái chính là loại cảm giác này. Kể từ đó, mọi người hướng bằng hữu đề cử cây hoa anh đào thảo, dục vọng tự nhiên phi thường mãnh liệt. Đây là nhờ vào nước uống, lực lượng. Một phương diện khác, Trình Thiên ca mê tuy không ít, được xưng có trăm vạn mê ca nhạc. Bất luận Trình Thiên được xưng là thật hay giả, nhưng Văn Tiểu Thi cũng không thua hắn, bởi vì nàng cũng có trăm vạn người nghe fan hâm mộ a. Còn có Ninh Manh trợ công, hai ngày này cây hoa anh đào thảo chịu mọi người số đã sớm vượt qua 200 vạn. Hơn nữa bọn họ cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại khác nhau là Trình Thiên phát cái tiểu hơi, microblogging, nói ta phát ca khúc mới, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn một chút. Này hoàn toàn không có ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính, chuyển hóa tỷ lệ hội tương đối thấp. Mà Văn Tiểu Thi thì hoàn toàn tương phản, nàng là trực tiếp mỉm cười đối mặt người xem nói, ta phát ca khúc mới, mọi người ủng hộ nhiều hơn một chút. Sau đó nàng cùng người xem lại tâm sự, người xem lại cho tặng quà, nàng lại cảm tạ một chút người xem duy trì, lại sướng lên mấy bài hát. Thời gian bất cứ lúc nào cũng là tuyên truyền một chút cây hoa anh đào thảo. Này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính rất mạnh a. Người xem rất dễ dàng chịu bị nhiễm, chuyển hóa tỷ lệ liền vô cùng cao. Kỳ thật văn học mạng tác giả cùng chủ bá giữa khác nhau cũng là đạo lý này. Văn học mạng tác giả cùng độc giả ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính cũng rất chênh lệch. Ai cũng nhìn không đến ai, cũng không có gì giao lưu không gian. Không giống chủ bá nhóm bán cái đáng yêu hát một bài, cảm tạ một chút đại ca ca, lễ vật liền là tả, bất đắc dĩ ha. Mà ở bên kia, thấy được đệ nhất danh là cây hoa anh đào thảo, Trình Thiên cũng có chút mộng vòng. Kỳ thật hắn tối hôm qua đã dự liệu được, hôm nay thành tích khẳng định có thể vượt qua Trương Tư Linh, đến chết không nói. Kết quả vượt qua, đến chết không nói là không sai. Có thể để cho hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới là phía trên lại đây cái cây hoa anh đào thảo. Cây hoa anh đào thảo là từ đâu xuất hiện đồ vật? Đây là Trình Thiên thấy được kết quả này trong đầu dâng lên ý nghĩ đầu tiên. Lại vừa nhìn biểu diễn người Lâm Tử U, Văn Tiểu Thi, hoàn toàn là hào không ấn tượng hai người. Kỳ thật hắn ngày hôm qua đảo qua nhất nhãn khúc chơi ca khúc mới bảng, nhưng hắn lực chú ý ở trên đệ nhất danh mặt, hắn liền chỉ nhìn chằm chằm cái kia quán quân. Về phần đằng sau, hắn chỉ là tùy ý quét mắt một vòng, căn bản không có cầm những cái kia tác phẩm để vào mắt. Càng không có thời gian một đầu đầu đi cân nhắc, hôm nay hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Sẽ là này đầu hắn hoàn toàn không để vào mắt ta chạy đến trước mặt mình. Hơn nữa này rõ ràng còn là một đầu người mới ca khúc. Đúng lúc này, Trình Thiên di động bỗng nhiên vang lên. Móc ra vừa nhìn, là người đại diện Lữ Di đánh tới. Lữ tỷ, Trình Thiên tiếp thông điện thoại. Ca khúc mới bảng ngươi hẳn là xem đi. Có trái ngược chúng ta dự kiến. Đúng vậy à. Trình Thiên phiền muộn gật đầu. Cái này, cây hoa anh đào thảo, là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là khúc chơi lại muốn như mấy năm trước như vậy mang ta đi. Lại lấy tiền nâng người mới cầm ta đặt ở thứ hai. Ác tâm như vậy sao? Ta cảm thấy có, khả năng cùng khúc chơi không có quan hệ gì. Lữ Di nói, cái kia văn tiểu thi ta vừa mới tra. Cũng không tính là thuần túy người mới. Nàng là gần nhất danh tiếng rất thịnh một cái nữ nhân vật chính truyền bá. Nhân khí rất cao, không thể khinh thường, nữ nhân vật chính truyền bá. Trình Thiên mày nhíu lại có càng sâu. Người ý tứ là ta bại bởi một cái nữ nhân vật chính truyền bá. Nếu như thực bại bởi Trương Tư Linh, Trình Thiên cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Dù sao đối phương cũng là nhất tuyến ca sĩ, thua nàng cũng sẽ không quá mất mặt. Nhưng nếu như bại bởi một cái nữ nhân vật chính truyền bá, Trình Thiên cảm thấy không chịu nhận. Nói trắng ra, kỳ thật tại hắn trong tiềm thức là xem thường nữ nhân vật chính truyền bá. Ngươi hẳn là trả lại không có nghe bài hát này à. Lữ Di nói, hay là trước đi nghe một chút đi, sau đó chúng ta lại tán gẫu. Hảo ba, Trình Thiên gật gật đầu, cúp điện thoại, sau đó phát ra cây hoa anh đào thảo. Kỳ thật dưới bình thường tình huống, hắn cũng không thường nghe người khác ca khúc, nhưng hôm nay này đầu không nghe không được. Nhưng mà ôn nhu lãng mạn khúc nhạc dạo vừa mới vang lên, Trình Thiên liền sửng sốt. Hắn vô ý thức nhìn bài hát này hậu kỳ xử lý từ ai tay, làm sao có thể làm ra loại này âm sắc. Thế nhưng là kết quả hắn phát hiện, đừng nói hậu kỳ, liên từ khúc tác giả đều không có. Đây cũng quá kỳ quái a. Tốt như vậy tác phẩm, cư nhiên không có ký tên. Nghe xong lần thứ nhất, Trình Thiên liền hãm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tuy hắn rất không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là không thừa nhận cũng không được. Bài hát này xác thực so với hắn hảo, hơn nữa tốt hơn nhiều. Đúng lúc này, tay hắn cơ lại vang lên. Nghe qua sao? Cảm giác như thế nào đây? Lữ Di nói khẽ, nghe, đối với kia bài hát khúc chất lượng, ta đã không còn gì để nói. Trình Thiên thở khẽ khẩu khí, thế nhưng là ta thật sự có điểm không chịu nhận kết quả này. Cứ như vậy bị hai cái trong hội không có danh khí gì người ngăn chặn sao? Ta này đầu một pháo không thể tịt ngòi a. Lữ Di trầm mặc xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Lữ tỷ, một lát sau, Trình Thiên hạ giọng, được hay không được liên lạc một chút khúc chơi, để cho bọn họ hơi xử lý một chút vấn đề này. Lữ Di lập tức minh bạch Trình Thiên ý tư, nhẹ khẽ thở dài, người năm đó cũng là như thế này bị người áp qua. Người nói người đời này buồn nôn nhất chính là bọn họ loại người này. Hiện tại người cũng muốn trở thành năm đó người buồn nôn nhất loại người này sao? Trình Thiên thở khẽ khẩu khí, thế nhưng là Lữ tỷ, người hẳn có thể lý giải tâm tình ta a. Ngoặc kép chấm chấm. Biết, ta sẽ cùng phía trên nói một chút vấn đề này. Người nhanh chóng chuẩn bị một chút a. Hôm nay còn có dự bán hội đó. Ngoặc kép chấm chấm. Đồng thời, Trình Thiên cùng Trương Tư Linh mê ca nhạc cũng tập thể mộng bức. Bọn họ tranh giành một ngày, mắng một ngày, thế nhưng là kết quả đâu này? Cuối cùng ai cũng không thể cầm đến thứ nhất. Ngược lại là kia đầu, cây hoa anh đào thảo, vô thanh vô tức địa xông lên. bài hát này thật sự có nghe hay sao như vậy? Sẽ không phải là dùng tiền mua lấy tới bảng danh sách à? Rất nhiều trả lại chưa từng nghe qua, cây hoa anh đào thảo, trình thiên chương tư linh mê ca nhạc. Không khỏi ôm lấy ý nghĩ này, mang theo khó hiểu, thậm chí là hơi có mâu thuẫn tâm tư, thử phát ra bài hát này. Sau đó, bọn họ đã bị bài hát này một lần nữa đổi mới nhận thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.